Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đinh Anh lên. Mày lên mà lái. Được, để bố lái. Thằng này lúc nãy sợ quá hóa điên hay sao ấy. Nó nhảy lên trước xe đánh võng vèo vèo. Mình ngồi sau mà mặt biến sắc. Người bên đường chửi gần chết. Hai thằng thanh niên mất dạy. Đến cổng trường, sau gương mà thấy mặt mình phờ phạc, so phóng nhanh. Ngồi học chị mong đến chiều để gặp em thôi. Mình nghiện em rồi. Nhiều lúc nhớ em không thở được. Yêu vào khổ quá. Lúc nào cũng như vật thuốc. Thỉnh thoảng thằng Hưng quay sang nói đều. Mới yêu thế thôi ông nội. Tao với Gấu yêu nhau 2 năm. Giờ gặp nhau toàn kiếm cầu anh nhau. Thế hả? Biết bao giờ mới được 2 năm như mày để đỡ vật bây giờ. Cơ mà em nghiếp nhà mày thì không biết mày có chịu được 1 năm không nữa. Mày im đi. Vì như thiên thần ý. Vì đáng yêu nhất trên đời. Chúng mày ơi, để tao mượn cái bô. Mà kệ lũ bạn trêu gì thì trêu. Mình làm bò xa bàn nghĩ về em. Nghĩ về những lúc em nghịch ngợm, quậy phá. Về những lúc em khóc, lúc em cười. Lúc em ngồi đung đưa chân rồi hát. Trông mình mà cho mặc quần đùi hoa đi học thì sướng. Mình sẽ mặc mấy cái quần em giặt suốt ngày. Chúng mày ơi, thằng Hoàng bệnh rồi. Còn đầu cái thời oanh liệt, cứ đến lớp là cả ngày ngồi nói xấu em nghiếp hàng xóm. Nó mới nhớ Facebook thằng này cả tháng chưa cập nhật cái sợi tút nào. Để tao, tối tao sang nhà nó, dình chụp trộm em ý. Thằng Hưng đập bàn kết thúc câu chuyện. Mà kệ, mình cứ ngồi cười mơ màng giữa những lời than phiền. Chiều đến công trường đợi em, mà sao có cái thằng lúc nào cũng lẽo đẽo theo em xa đến tận đường thế nhỉ? Em lại còn cười tươi, vẫy tay chào nó nữa cơ chứ. Ai thế Vi? Dạ, bạn em. Bạn nào, sao tối hôm qua ăn cơm không thấy em kể? Ồ, em kể, nhưng Hoàng mày ăn có nghe em đâu. Không biết, rõ ràng em không kể. Em có kể. Không. Kệ Hoàng, em đi về đây. Đuổi xe chạy theo em. Mũi em nhăn lại làm mặt bướng bỉnh. Nhìn muốn cắn. Tối đi chờ đi. Đâu? Đi đâu cũng được. Lười nấu cơm chứ gì. Nghe răng cười, muốn tận dụng những ngày mẹ chưa về để đi chơi cùng em thoải mái, như những ngày trốn vào Đà Nẵng hay trốn về quê. Thế mà về đến cổng nhà, sặc tí chết. Thằng Hưng lại chặn ở cổng. Hôm nay còn đem ba lô to tướng sang. Tao ở cùng mày, đến lúc mẹ mày đi công tác về nhà. Tao thương mày ở nhà một mình, nên sang ở với mày cho vui. Nói xong nó chui tọt vào nhà, để mặc mình và em đứng thờ thẫn ở cổng. Thằng này phá hoại đúng lúc vậy trời. Ngó mặt em, thấy hỏa khí bốc phừng phừng rồi. Vội chọc chọc tay, bỏ em vào nhà, nhanh không lạnh. Thế là tối nay, mất cái hẹn. Em lục tủ lạnh tìm món để nấu cơm. Mình loanh quanh nhặt rau giúp em. Thằng Hưng bê laptop xuống bàn, ngồi chỉ đạo. Hích, sao lại có cái thằng vô duyên quá trời đất thế này? Bữa cơm hôm nay, em cho món nào cũng cay. Hại thằng Hưng, hại luôn cả mình. Ăn muốn chảy nước mắt. Chỉ ước bây giờ thằng Hưng bị bố hoặc mẹ gọi về, để mình được ở bên em thôi. Bất đức thần trưởng mà chết mắt. Ăn xong, em chẳng thèm chào mình mà về thẳng nhà. Cũng không muốn níu em ở lại, vì thằng Hưng thế nào cũng có chuyện. Hưng ơi! Cái gì? Mày có nhất thiết phải đối xử với tao như thế không? Tao đã đủ khổ rồi. Tao ở với mày có 1-2 đêm thôi. Sau này mày được ở với em nghiếp cả đời còn gì. Tức quá ôm sách lên giường đọc. Vừa nằm vừa tưởng tượng xem em đang làm gì lúc này. Được một lúc, tự nhiên thấy thằng Hưng ngã đổ ghế. Sau đó là hét ầm nhà. Hoàng! Mày ra đây mà xem. Ra mà xem em nghiếp nhà mày đối xử với tao thế nào. Vùng dậy chạy ra máy tính. Trên phê em là anh thằng Hưng đứng chỉ tay ngoài ban công. Trên người có mỗi cái quần nhỏ. Không phải nói, thằng Hưng khóc thét. Nhìn cái ảnh buồn cười lắm, nhưng vẫn phải an ủi nó. Sao mình sẽ bảo Vi tháo xuống. Trời ơi Vi ơi, đủ trò quậy phá. Mà em gây thù chuốc oán mà không sợ hậu quả gì hết thế này thì chết. Mày chừa cái tội đi ngủ, không mặc quần đi nhé. Chưa kịp nói gì thêm thì thằng Hưng đã chạy tót ra ban công. Này bà nội, chơi gì mà ác vậy? Trên face của tôi còn có thầy cô bố mẹ tôi nữa. Mọi người nhìn thấy tôi ngủ với thằng Hoàng mà mặc mỗi cái xịp thì tôi biết giải thích thế nào. Giải thích sao? Kệ đằng ấy. Thế lần trước đằng ấy bót cái ảnh nói chuyện với Hoàng lên, sao đằng ấy không nghĩ cho tôi? Này, có gỡ xuống không? Tôi giết thằng Hoàng. Gì? Chỉ vì cái ảnh này mà quay ra giết mình? Mà nhìn thái độ của em, mình biết em không gỡ đâu. Ngang nhiều cua. Vào máy tính, đăng nhập Facebook mình để chat khuyên nhủ em. Ủa, mà sao mình sang với em không nhìn thấy cái ảnh ấy đâu? Lật sang phê thằng Hưng xem. Úi giời, em còn nhân đạo chán. Em hạn chế chỉ cho thằng Hưng nhìn thấy. Yêu em thế, em không bướng đến mức quá đáng như mình tưởng. Ngó ra ban công, thấy thằng Hưng vẫn đang xuống nước và xin em gỡ ảnh. Mà thằng này cũng khôn,